Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà mật thực ra không phải là người hành động ngay lập tức, nhưng một khi đã quyết định thì chắc chắn sẽ không thay đổi người ta không chịu dẫn cô đi quán bar. Vậy thì cô có thể tự đi xét đến việc Cam Ngân Hợp trước nay luôn chìm đắm trong những cuộc vui xa hoa trác táng, thường xuyên không về nhà suốt đêm, lại quen thói phóng túng. Chắc chắn anh ta là khách quen của các hội quán cao cấp hàng đầu. Tiểu cô nương lựa chọn một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chọn một hội quán mới mở trong hệ thống Kim Đình. Anh ta thì được ăn thịt, còn cô ngay cả húp chốt canh cũng không cho, đúng là đáng ghét. Rõ ràng đã đồng ý rồi, vậy mà sau cùng lại nuốt lời. Trong đầu Cam Mật tự động biến Cam Ngân Hợp thành một tiểu mộc nhân, sau đó hăng hái ném xúc sắc lên người anh ta. Còn chưa đâm được bao nhiêu nhát, tin nhắn của Tống Ngải Thiên đã nhanh chóng gửi đến. Thiên Kim Vạn Ngân, đi chứ, sao lại không đi? Thiên Kim Vạn Ngân, nhưng khoan đã, để tớ nghĩ ra một đối sách hoàn hảo, như vậy mới tránh được sự truy hỏi của ba mẹ tớ. Giống như Cam Mật, Tống Ngải Thiên cũng chưa từng chính thức đặt chân vào quán bar. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn tò mò hướng tới, nhưng lại bị vô số trở ngại ngăn cản. Bây giờ, hai người xem như tâm đầu ý hợp, một góc của Ngân Thành chính là chốn phồn hoa không ngủ. Màn đêm u tối bao trùm lấy thế giới hoang lạc, ánh trăng phản chiếu trên mặt sông lặng lẽ trôi, phô bày những tòa kiến trúc sát ven bờ. Xung quanh yên ắng, ngoại trừ tiếng ồn ào từ một vài vị khách ra vào gần cửa, toàn bộ sự xa hoa quý phái của hội quán đều ẩn giấu sau vẻ trầm mặc kiêu ngạo. Tầng 1 của Kim Đình là quầy bar yên tĩnh theo phong cách truyền thống, mở cửa phục vụ suốt 24 giờ. Càng lên cao, tầng lớp khách hàng được phân chia rõ ràng. Mà tầng thượng chính là nơi tụ hội của những quan chức quyền quý và giới thượng lưu. Nơi đây có độ riêng tư cực cao, không chỉ uống rượu, trò chuyện mà còn có thể chơi bia hay điện tử, tất cả đều đầy đủ. Cà Mật chọn một gian phòng đối diện với sông Ngân, tầm nhìn rộng mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Tống Ngải Thiên vốn đã quen với những nơi xa hoa, nhưng khi đứng ở đây ngắm nhìn cảnh đêm xa xăm, vẫn không khỏi cảm thán. Lợi hại nha, Cam Cam của tớ, cậu có biết không, cái dáng vẻ thành thạo này của cậu làm tớ bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đây là lần đầu tiên cậu ra trận không đấy. Cô xoay người, cầm một cây nến chưa thắp giơ lên, làm động tác nâng ly. Nào, chúc mừng lần đầu tiên của chúng ta. Cam Mật cũng cầm một cây nến khác chạm vào, sau đó giả vờ vỗ tay vào không trung, cười hì hì. Khiêm tốn, cô nhếch môi đầy bí ẩn, màn hay còn ở phía sau kia kìa. Lúc ấy, Tống Ngải Thiên vẫn chưa hiểu ý Cam Mật là gì, mãi đến sau này, khi vừa kinh ngạc vừa cảm thán. Hóa ra còn có thể chơi thế này sao? Cô mới thực sự cảm nhận được sự huyền diệu của văn hóa Trung Hoa. Một hàng người do chính quản lý dẫn lên, khác hẳn với tưởng tượng về những cô gái ăn mặc diêm dúa, các tiểu thư ở Kim Đình mỗi người đều mang một phong thái riêng, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân của các giới. Ban đầu, những cô gái này cũng không ngờ rằng khách trong phòng lại là hai tiểu thư trông có vẻ còn rất trẻ. Nhưng dù sao cũng là người từng bươn trải nơi phong nguyệt vô hình, khách muốn gì mới là quan trọng nhất. Vậy nên bọn họ rất nhanh chóng nhập cuộc, mà vì đối phương là hai cô gái, sự phục vụ lại càng tự nhiên hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao Cam Mật và Tống Ngải Thiên vẫn chỉ là hai tiểu thư nhỏ, làm sao chịu nổi cảnh này. Gương mặt lập tức bị trêu chọc đến đỏ bừng. Nhưng kiểu trải nghiệm này lại thuộc dạng càng dấn sâu càng thấm vị. Cảm giác như đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn xuống. Những khoảnh khắc trêu đùa, cười đùa giữa chừng đều trở thành kỷ niệm khó quên. Hoàn toàn thả lỏng, Cam Mật khoác vai một cô gái tên Xa Xa, lâng lâng như thể sắp say đến mất lịm ở Kim Đình. Ha, thật sự là không muốn đi, chỉ muốn nằm lì ở đây thôi. Bảo sao mà anh tư của cô suốt ngày qua đêm không về. Mỹ nhân kề cận, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong. Liêu, nhưng có một điểm không hay lắm, chính là càng chơi lại càng nóng. Có lẽ do trong phòng có quá nhiều người, dù bật điều hòa cũng không thể át đi hơi nóng. Ban đầu Cam Mật chỉ nửa quỳ, về sau dứt khoát nằm úp sấp lên bàn trà nhỏ, khuôn mặt ửng hồng, dùng má cọ cọ lên mặt bàn, mong tìm được chút cảm giác mát mẻ. Trước đó cô cũng thử uống một chút rượu, nhưng có vẻ không chịu nổi, bèn dừng lại luôn. Dẫu sao thì chơi vẫn là chơi, cô cũng biết tự kiểm soát, chỉ một chút men say nhẹ đã khiến cô cảm thấy lâng lâng, nên cô cũng kịp thời dừng lại. Tống Ngải Thiên ban đầu còn ngồi cạnh cô, nhưng lát sau lại cầm một quả bóng bay chạy tót vào góc phòng. Ca Mật quét mắt tìm một vòng nhưng không thấy, gọi mấy lần mới nhận được một tiếng đáp yếu ớt, sau đó lại chìm vào một vòng trò chơi mới. Phòng Bao Kim Đình, trong phòng ánh sáng có phần mờ tối, so với những cảnh tượng xa hoa phù phiếm trong truyền thuyết, nơi này tuy bài trí thanh nhã, nhưng cảm giác mang lại thậm chí còn có phần dư thừa hơn. Trên bàn đảo trong phòng có đặt một lư hương tỏa khói lượn lờ, khuôn mặt của đám người trong phòng ẩn hiện trong làn sương mờ, khó mà nhìn rõ. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa có tư thái tùy ý, ly rượu trước mặt đặt nguyên chưa động, cổ áo thẳng tắp tạo nên một vẻ lạnh nhạt. Đây là lần đầu tiên từ khi về nước, Tống Mộ Chi chịu nể mặt tham gia một cuộc vui, thu hút không ít người đến góp mặt. Trần Ký là người tổ chức, thấy anh đến nhưng không nói năng gì nhiều, thật sự không khuyên nổi, cũng đành bỏ qua. Vị thái tử gia này từ trước đến nay vẫn luôn cao quý, bên cạnh cũng chẳng gọi ai bồi tiếp. Ai trông mong anh uống nhiều thì đúng là không biết lượng sức. Đã mở cuộc vui thì ít nhất cũng phải chơi đến khuya. Thường thì sớm nhất cũng phải rạng sáng mới kết thúc. Khoa trương nhất là từng có lần liên hoan suốt 2 ngày liền. Không biết có phải vì sự có mặt của Tống Thái Tử gia hay không mà bầu không khí đêm nay không quá sôi động. Có người thử khơi mào đôi 3 lần nhưng cũng chóng tắt. Dù vậy, chủ đề của đám người này cuối cùng cũng không thoát khỏi công việc. Nói tới nói lui cũng vẫn là những chuyện lặp đi lặp lại, nhưng dù ngắt quãng cũng không đến mức tẻ nhạt. Trần Ký đón lấy điếu thuốc mà cô gái bên cạnh truyền qua bằng môi, hít sâu một hơi rồi nói. Nói không ngoa, trước đó tôi nhắm trúng một mảnh đất, đàm phán suốt nửa năm, cuối cùng bị nhà họ Cam cướp mất. Nếu không phải Cam Ngân Hợp hôm nay không có mặt, tôi thật muốn ném giày vào mặt cậu ta. Lão Tứ có quản chuyện này đâu, trách sai người rồi. Có người hiểu chuyện, cười chửi hắn, trốn thương trường nơi nào mà chẳng có thủ đoạn, có gan thì đi mà động vào Cam đại thiếu, đừng lấy cớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà họ Cam, chỉ có Cam Ngân Hợp là thân thiết với Tống Mộ Chi nhất, cũng là người duy nhất chơi cùng với bọn họ. Hôm nay Cam Ngân Hợp có việc bận, nên mới vắng mặt. Cậu nghĩ tôi không dám chắc. Trần Ký lướt qua hình ảnh mấy người nhà họ Cam trong đầu, nói đến đây thì dừng lại. Không biết nhớ tới điều gì mà chợt đổi giọng. Nhà họ Cam cũng có một vị công chúa mà. Anh ta gầy gầy tàn thuốc, nói mới nhớ, cũng lâu rồi tôi chưa thấy Tiểu Đậu Đậu. Giới thượng lưu ở Ngân Thành từ lâu đã lan truyền danh xưng của Cam Mật. Nào là Tiểu Công Chúa, Tiểu Đậu Đậu, nhưng những biệt danh này chỉ dùng trong những cuộc trò chuyện riêng tư, chưa từng có ai dám gọi thẳng trước mặt cô. Có người nghe vậy bật cười. Được đấy, còn gọi là Tiểu Đậu Hà Lan nữa. Người trong lòng cậu không ghen chết mới lạ. Trần Ký chẳng buồn để ý đến cô gái đang quấn lấy bên cạnh, lập tức bắn ngược lại. Đừng có chọc tôi chuyện này, muốn tôi bị Cam Ngân Hợp đánh chết à? Chỉ là tiện miệng hỏi một câu thôi mà. Ai bảo nhà họ Cam giữ con gái như bảo bối thế chứ? Trước đó Trần Ký mới hé miệng hỏi Cam Nhân Hợp sao không dẫn em gái ra ngoài chơi, liền bị trừng mặt ngay lập tức. Kiểu chỉ cho quan lớn đốt lửa, không cho dân thắp đèn này, cũng giỏi thật. Nhưng nếu thực sự muốn biết chuyện này, hỏi Tống Mộ Chi mới là đáng tin nhất. Giới thượng lưu ở Ngân Thành phân chia rõ ràng từng tầng bậc, nhà họ Tống đứng trên đỉnh, mối quan hệ với nhà họ Cam tất nhiên rất khăng khít. Trần Ký nghiêng đầu nhìn Tống Mộ Chi, ê, dạo này cậu không phải ở khu mõ kinh sao? Nhà họ Tống và nhà họ Cam cách nhau có mỗi bức tường, chắc cậu biết gì đó chứ? Tống Mộ Chi không đáp, bàn tay thon dài đặt ở cổ họng, khẽ kéo cà vạt. Trần Ký liếc thấy, mí mắt giật giật, nói thật, không tính đến gương mặt kia của Tống Đại Thiếu Gia, chỉ riêng khí chất thôi cũng đủ để đè bẹp tất cả những người có mặt trong phòng, dù là đàn ông hay phụ nữ. Ngay khoảnh khắc này, Trần Ký bỗng thấy chẳng buồn đôi co nữa, dứt khoát đổi chủ đề. Thôi nói chuyện khác, nhưng còn chưa nói hết câu, Tống Mộ Chi đã đứng dậy đi ra ngoài. Tôi ra ngoài một lát, Trần Ký nghẹn nửa câu trong họng, ê, ý gì đây? Cậu đi đâu? Tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Cậu cũng giận dỗi với tôi à? Tống Mộ Chi hờ hững liếc qua. Nhận điện thoại, Trần Ký nghẹn họng. Cậu nói mẹ nó hết câu luôn không được à? Vừa rồi điện thoại trong túi áo Tống Mộ Chi rung lên, đến giờ vẫn còn đang rung nhỉ. Anh khẽ ra hiệu một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Là trợ lý gọi đến, báo lịch họp ngày mai bị hoãn. Bầu trời đêm đậm màu, trong phòng VIP của Kim Đình tràn ngập thứ hương vị nồng đậm như được ù trong rượu vang đỏ. Sau khi nghe điện thoại xong, trên đường quay lại từ ban công bán nguyệt, Tống Mộ Chi đi ngang qua căn phòng bên cạnh. Mấy nhân viên phục vụ sau khi dọn xong trái cây và đồ ăn vặt liền chuẩn bị đóng cửa phòng VIP, bước chân dẫm trên tấm thảm dày cộp, không phát ra chút tiếng động. Thật hiếm coi nha, từ lúc mở cửa đến giờ mới gặp lần đầu. Không phải chứ, ghê vậy luôn, khách ở phòng này khẩu vị cũng đặc biệt ghê. Thực ra cũng không có gì, tôi vừa nhìn qua rồi, không giống mấy khách khác, chỉ đơn giản là hát karaoke và chơi bài thôi. Những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên trong hành lang rộng rãi. Đám nhân viên vốn còn đang tám chuyện, thấy có khách bước qua, lập tức im bặt, cúi người chào rồi lặng lẽ tránh đường cho Tống Mộ Chi đi ngang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mộ Chi nghe thấy nhưng ban đầu cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi một giọng nói bất chợt vang lên, xuyên qua cánh cửa dày, mạnh mẽ đến mức như xé toạc bầu không khí. Ai ya, ra cái này đi. Nghe giọng nói có vẻ quen tai, bước chân vốn định tiếp tục của Tống Mộ Chi chợt khựng lại. Khoảng cách càng gần, âm thanh bên trong càng rõ ràng hơn. Đã bảo ra cái này rồi mà. Đôi a, he he, còn bom nữa nè. Tớ có đôi Joker luôn nha. Giọng cô gái ấy rất đặc trưng, trong trẻo giòn tan, giống như hạt sen mới bóc vỏ, phần tâm vẫn còn chút ngọt dịu. Có thể nghe ra được là cô nàng đang rất phấn khích, mỗi câu nói đều cao vút như chạm nóc nhà. Giống như một động cơ đã được sạc đầy năng lượng. Dĩ nhiên, chất giọng ấy cũng rất quen thuộc. Tống Mộ Chi vốn định bước tiếp nhưng lại dừng chân ngay tại chỗ. Những cô gái mà Cam Mật gọi đến chơi bài không phải đối thủ của cô nàng. Tống Ngải Thiên đứng bên hỗ trợ, 10 ván thắng 9. Không hiểu rồi, cái này phải ra sau mới đúng. Cam Mật chơi đến hăng say, vừa hướng dẫn, vừa an ủi mấy người bạn chơi mới toanh. Nhưng không sao, dù em thắng rồi, lát nữa em đi thì đống chip này vẫn là của các chị hết. Mấy cô gái ngồi cùng liền vỡ òa trong tiếng reo hò, vỗ tay dần dần như những chú hải cẩu nhỏ. Dù chẳng biết hai vị khách này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng không ép rượu, không chơi trò lố lăng, chỉ đơn thuần tán gẫu và vui chơi, khiến bầu không khí trở nên đặc biệt dễ chịu. Chưa kể đến khoản tiền thưởng vung tay qua trán, chỉ đơn giản chơi vài ván bài thôi cũng đã nhận được một con số không hề nhỏ, hào phóng đến mức đáng sợ. Quả thực là gặp được quý nhân rồi. Đầu bảng xa xa là người năng nổ nhất trong nhóm, ân cần đưa cho Cam Mật một ly trà trái cây. Cưng ơi, tuy em không nói tên, nhưng chị cứ cảm giác nàng trông quen mắt lắm. Cấn Mật sờ sờ mặt mình. À, có sao, ây già, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi hát đi. Cam Mật đột nhiên nhớ đến thứ mình vừa bảo nhân viên phục vụ mang đến. Quản lý ca trực của Kim Đình biết trong phòng bao có gọi khá nhiều đạo cụ hỗ trợ hát karaoke. Liền đích thân dẫn cả nhóm người lên. Những nhân viên phục vụ mang hoa quả, thức ăn đã rời đi, chỉ còn quản lý ở lại để tận tay giới thiệu sân khấu xoay hát nhóm đặc biệt của quán. Loại có cả vòng đèn nhấp nháy ấy, nghe nói gần đây đang rất thịnh hành, phù hợp với mọi lứa tuổi, trong danh sách yêu cầu của khách đến Kim Đình, số lượt gọi lên hàng đầu. Tống Ngải Thiên vẫn còn đang chơi bài trong góc, ca mật thì điều chỉnh ánh sáng trong phòng bao xuống mức thấp nhất. Rồi cùng xa xa xong ca. Cô nàng còn cố ý chọn một bài hát kinh điển, ai ai cũng biết. Điều hòa trong phòng bao đang chảy, nhưng hơi nóng trong không khí đã không còn kìm nén nổi, len lỏi dọc theo sống lưng, từ từ lan ra. Những người đang nghe hát xung quanh cũng bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu, đung đưa theo tiết tấu. Cô gái nhỏ cầm chiếc micro không dây, mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, theo âm nhạc từng chút một. Không khí trong phòng bao đột nhiên lên đến đỉnh điểm, ngay cả vị quản lý đang định rời đi cũng chần chừ, cuối cùng đứng lại hòa vào giai điệu, khe khẽ ngân nga theo. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, ngay khi Cam Mật vừa tiếp lời xa xa, chuẩn bị đẩy cao giọng lên đoạn điệp khúc cao trào. Thì từ phía xa chợt vang lên một tiếng, vút, âm thanh không lớn, lực cũng không mạnh, nhưng vì quá đột ngột và nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng, nên vẫn khiến mọi người bất giác căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng bao bị đẩy ra bất ngờ, không hề báo trước. Nhịp điệu bị gián đoạn, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cửa. Người đàn ông đứng tựa lưng vào ánh sáng, bóng dáng cao lớn bị ánh đèn kéo dài thành một mảng tối in xuống nền đất. Chiếc áo sơ mi màu xám khói theo ánh đèn biến đổi không ngừng trong phòng bao mà lộ ra ánh sáng mờ mờ như lớp sương mỏng. Micro trong khoảnh khắc này lại càng hợp tình hợp cảnh, phát ra một âm thanh chói tai kéo dài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc nền vẫn đang tiếp tục phát. Không một ai lên tiếng, ánh mắt Chân Chân nhìn về phía người vừa bước vào, có vẻ như bị chấn động đến nỗi nhất thời không phản ứng kịp. Người duy nhất còn chút động thái chính là quản lý quán bar. Vốn dĩ hôm nay trên tầng cao nhất có một vị khách quan trọng ghé qua, chính tay ông ta tiếp đãi, hơn nữa người đó khí chất vô cùng nổi bật, dù chỉ thoáng nhìn qua một lần cũng đủ để ghi nhớ sâu sắc. Mà lúc này, người vốn không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng ngay trước mặt. Thật là trùng hợp, Tống Tổng, quản lý quán bar chẳng khác nào con gà vừa thua trận, giọng nói chậm rãi, kính cẩn nhưng lắp bắp không thôi. Ngài có phải vào nhầm phòng rồi không? Tống Ngộ Chi chẳng thèm liếc nhìn ông ta, ánh mắt lặng lẽ lướt một vòng trong căn phòng tối mờ. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, mồ hôi lạnh của vị quản lý bất giác túa ra, thấm đẫm sống lưng. Đúng lúc ông ta đang run rẩy, định bụng mở miệng lần nữa, thì vị Tống Tổng trước mặt cuối cùng cũng chịu mở lời. Không hề trùng hợp, người của tôi vừa hay lại ở trong căn phòng này. Cam mật, Tống Ngộ Chi nheo mắt, ánh nhìn khóa chặt vào cô gái nhỏ đang đứng ngây người giữa phòng. Còn không mau qua đây, cách chương.